PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 80, gocchuyenaudio.com. Số 3 cảm thấy mất mặt hết sức, mở miệng toàn nói một đống từ địa phương, tuy đa số người nghe không hiểu, nhưng lẫn trong đó có mấy âm ma. Đi, vừa nghe là biết không phải lời gì hay ho. Lập tức có người bình luận, phắc là từ địa phương quê tôi mà cháu trai này tôi không nhận đâu, các bạn cứ đánh tự nhiên. Quài tú cũng nhìn quen cảnh này rồi, đó là mấy ngôn ngữ để công kích thường dùng ở LOL hay khu bình luận. Dụ Diên không lên tiếng, cậu cứu một dậy xong rồi xoay người vào một phòng nhỏ. Số 3 đang lút xác, Dụ Diên đi qua giữa hai hòm xác mở ra xem, hiển nhiên những đồ ngon trong đó đã bị lút hết. Số 3 vẫn còn đang chửi, chơi JB, em, gì nữa chơi game còn chơi ra cảm giác hơn người cơ à, em gái, anh nhặt được cái ống giảm thanh này, đến đây anh cho em. CMN, đang khi số 3 nói chuyện, vô số tiếng súng vang lên. Dụ Diên đã khôi phục sắc mặt như thường, qua ngã rẽ liền nhấc súng, sấy một loạt đạn bắn chết số 3. Chơi game chơi không ra cảm giác hơn người, nhưng ít ra ở trong game, tôi muốn bạn chết thì bạn phải ngoan ngoãn nằm cho tốt. Dụ Diên nói, lưu manh cũng phải có tố chất lưu manh, bạn không cứu đồng đội, nhưng lút xác thì nhanh hơn cả tên lửa, xin lỗi chứ, bạn đúng là thằng em. Đệ thằng em, theo mình hiểu là ám chỉ cái chân giữa của đàn ông, V. Bò gần cuối, số người còn sống không tới 20, mắt thấy cũng sắp top 1. Đồ đạc trên người số 3 còn đầy đủ, còn lén lút lút mũ giáp 3, đến giáp còn chưa bị hỏng bao nhiêu cũng bị bỏ ra, xong lại còn bị cà khịa một trận, số 3 tức giận tới đỏ hết cả mặt mày. Mày ở sau lưng bắn lén tao, còn đứng đấy hoênh hoang. Có bản lĩnh thì mày cứu ba ba dậy, xem ai giết được ai. Mày chính là thằng này thật không biết xấu hổ, bắn súng như nó, chỉ cần ông chủ một hai quai tu bắn với nó, chỉ sợ nó bắn còn không lại. Ha ha ha, lầu trên chửi hay đó, sao lại còn tự nhục với người mình thế? Game này hấp dẫn nhở, bình thường lúc tôi chơi LOL, gặp phải anh hùng bàn phím đều bị bọn nó làm cho tức tới thăng thiên, chỉ vì không thể giết đồng đội. Mọi người đều cho rằng Dụ Diên sẽ còn châm chọc tiếp, ai ngờ cậu lại cười ra tiếng. Bạn nói nhiều như thế, vậy giờ là ai đang quỳ? Nói xong, Dụ Diên cũng không định ở lại đây lãng phí thời gian, nhiều tiếng súng như vậy, cũng không biết có team nào gần đây chạy tới ăn hôi không? Dụ Diên không thèm để ý tới số 3 vẫn đang mở miệng chửi bới, đang định gạt chết luôn, đột nhiên nghe thấy một tiếng. Đoàng, I-11C sử dụng S-686 tiêu diệt Forerunner 747. Dịch Sâm nhảy lên tường rào, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, bắn chết người luôn. Dụ Diên sững sờ, phản ứng đầu tiên là, S-686 của anh ở đâu ra, muốn giết nó, vừa kiếm được ở trong phòng. Dịch Sâm nói, sợ súng không ổn định sẽ bắn không chết, kết quả là trong thời gian anh đang kiếm súng, số 3 cũng đã bị hạ gục. Sợ bắn không chết, Dụ Diên nhịn cười, mở xác số 3, lại đây, lút súng của nó đi, cả giáp 3 nữa. Quai Tú ở chỗ khác cũng lút được một giáp 3, hắn hỏi. Tiểu Diên, chỗ tôi còn một giáp 3, cậu lấy không? Team này thật giàu, Dụ Diên lút xong những thứ cần thiết quay đầu chạy thẳng. Không cần, hai người mang đi tôi lấy mũ thôi. Lút xong chưa, lút xong thì đi thôi. Dịch Sâm không hỏi nhiều ôm súng cùng Dụ Diên rời khỏi khu nhà vắng. Mặc dù chỗ họ vừa ở là khu vắng ít người lui tới, nhưng cũng gần như là khu lút dạo lớn, có vài căn nhà cao tầng, chưa bị ai lút qua. gocchuyenaudio.com, Quài Tú không cam lòng rời đi, hắn vừa chạy lên lầu vừa nói. Không lút thêm à, vừa tới lại đi. Dụ Diên nói, vừa nãy có nhiều tiếng súng như vậy, sợ sẽ bị người kéo tới. Kéo tới thì làm thịt luôn, lại không ở trong bo. Dụ Diên nói, Quài Tú nhìn bản đồ, đúng là không trong bo. Hắn nói, được tôi lút nhà này xong đi liền. Ngay lúc Quài Tú vừa chạy lên lầu 2 thì đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân đang không ngừng chạy tới phía hắn. Quài Tú lúc này cứng đờ. Tiểu Diên, mấy người quay lại. Dụ Diên nói, bọn tôi vào bo rồi. Chưa tới nửa phút, góc trên bên phải liền hiện thông báo Quài Tú chết trận. Quài Tú quay về chơi LOL đi, đừng làm mất mặt xấu hổ. Sẽ mất fan, cào thét, không, Quài Tú mở sang quan sát đồng đội, xem góc của Dụ Diên. Tôi sẽ không bao giờ nhận thua, ở phía sau mông có một team, cẩn thận. Dụ Diên chạy đến một khu vắng khác, xác định bên trong không có ai xong, vừa đóng cửa vừa nói. Chúng ta thủ ở đây đi. Tuy khu nhỏ này không ở giữa bo, nhưng cũng không tính là gần mép bo, số may, bo đẹp có khi còn quét ở đây. Vị trí tốt như vậy lại không có ai chiếm, cậu chỉ nói dăm ba câu tùy tiện, không ngờ lại nhảy ra vài bình luận. Ở lại đây, sau đó sinh hai đứa, lầu trên, thần tiên quyến lữ, ngươi cầy ta dệt. Ai sinh, tiểu diên sinh, hét to, chấm, ông chủ một sinh, nhỏ giọng, lầu trên bạn thuộc tà giáo nào? Không ai sinh, ai cũng không sinh. Dụ diên bị các cô bổ não tới hoảng cả người, cơn tức vừa nãy đã sớm biến mất sạch sẽ. Tuy số 3 vẫn còn đang mờ mịt chửi đồng, nhưng ít ra nhân vật game của hắn không ở trước mặt cậu chướng mắt, dụ diên thoải mái hơn rất nhiều. Dịch Sâm cũng cười, anh mở ba lô ra xem, hỏi. Muốn đạn không? Không cần, đủ rồi, hai súng của anh đều dùng đạn 5, giữ đi. Tìm phía sau chạy tới rất nhanh, hai người không lộ tiếng bước chân, dụ diên kê ở sau tường, ngay lúc xe lái tới, cậu mau chóng nổ súng, cánh tay nam sinh trong video trực tiếp không ngừng kéo xuống. Kéo chuột để ghim tâm súng, ở góc màn hình phía trên bên phải trong nháy mắt hiện ra dòng thông báo. Yan Xiền bắn nổ xe tiêu diệt, trước đó có người hỏi tôi làm sao có thể ghim súng, nói muốn học. Dụ diên cất súng, không đi lút xác, xoay người trở về nhà. Thật ra cũng không khác gì ai, tôi cũng không thể ép ra một đóa hoa. Các bạn học được chứ? Học, các viewer hoàn toàn chết lặng, CMNI sẽ học được hết còn tưởng rằng là đang giải đề đó. Dù là giải đề tốc độ cậu giải đề nhanh như vậy, hẳn là sợ mọi người xem không hiểu đi. Tiến vào bo quý, số người còn sống chỉ còn 11 người. 11 người trong một cái bo bé như thế. Thì cứ tính bạn đi hai bước sẽ đạp được một con rắn. Giết được hai con rắn, dụ diên xem máu của Dịch Sâm chỉ còn một nửa. Một bơm máu, dụ diên nói, gần đây chắc còn người. Tôi không có máu to. Dịch Sâm mở mic nằm xuống tại chỗ, nói. Không sao, cậu bắn đi, không phải để ý tới tôi. Dụ diên sững sờ, vừa nãy không lút xác à, lút hơi nhiều đạn, đi được nửa trận mới phát hiện không lút máu nước. Dụ diên bò từ từ qua, vắt trên mặt đất hai bịch máu. Bơm đi, có streamer đi đầu gánh tim, còn kiêm quân y quả thật giống như làm cha làm mẹ. Dụ diên nhìn bình luận này còn tranh thủ đáp lời. Chớ nói nhảm, cậu chẳng hề muốn làm cha mẹ tí nào. Ở trong game chỉ còn sống một tên địch, dụ diên cất súng trên tay đi, đổi thành lựu đạn. Sau đó cậu nắm trong tay, đếm qua mấy giây, rồi ném từng quả tới bãi cỏ xa xa. Góc chuyện audio.com, lẫn trong từng tiếng nổ mạnh, giao diện game nhảy ra. Tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Thật lợi hại, Quai Tú vỗ bàn một cái. Lục Lục không gạt tôi, cậu rất là lợi hại. Đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, nụ cười trên mặt dụ diên thoáng cứng lại, hỏi. Lục Lục, không có gì, tôi nói cậu chơi rất kinh. Quai Tú sững người, vội nói. 666 mà. Một, dụ diên trầm mặc, lỗ tai cậu không có điếc, lúc thường nghe tiếng bước chân rất chuẩn, nên rất chắc chắn cậu không hề nghe Quai Tú nói lầm. Nhưng giờ đang trực tiếp cậu cũng không truy hỏi đến cùng. Thật không, dụ diên trở về sảnh chờ, nói, chắc do tôi nghe lầm tiếp chứ, nghe giọng cậu nói hơi lạ lạ, Quai Tú vốn định ấn sẵn sàng, nghe cậu hỏi như vậy, lại do dự. Quai Tú, úi, tới giờ này rồi, tôi đi chuẩn bị để lát nữa trực tiếp đây, hai người chơi đi tiểu diên, lần sau còn gánh tôi chứ. Dụ diên không trực tiếp từ chối, chỉ nói, nếu còn slot, Quai Tú đi rồi, dụ diên lại kéo vào hai viewer. Một trận game mới bắt đầu, chờ tới vào quảng trường rèn luyện, dụ diên mới rảnh rỗi cầm điện thoại lên xem, lúc này mới phát hiện trên màn hình nhảy ra thêm một tin nhắn, là ở gần 10 phút trước. Một lúc trực tiếp em ráng nhịn, chớ cãi nhau với hắn. Dụ diên tính toán thời gian, tính ra thì ngay sau khi tin này được gửi tới vài giây, Dịch Sâm đã cầm súng bắn chết số 3. Dụ diên, không được. Dụ diên, nếu nhịn sẽ càng nghĩ càng tức. Một em nói đúng. Quai Tú là tìm cái cớ rời đi, khoảng cách đến lúc hắn trực tiếp phải một tiếng nữa lận. Hắn thoát lai dụ diên xong, kêu kêu lập tức sáng lên. Lục Lục mẹ nó, suýt chút nữa cậu nói lộ ra hết. Quai Tú tôi, Lục Lục là bạn lâu năm của Quai Tú, cũng là nhân viên truyền thông trong team của hắn lúc trước. Quai Tú cậu đang xem cậu ta trực tiếp. Lục Lục đúng vậy, hầy, mỗi lần xem cậu ta tôi đều thấy cảm khái. Nếu như lúc trước cậu ta nghe lời tôi, theo tôi đổi nghề, thì tôi còn có thể nghĩ cách nhét cậu ta vào nhánh PUBG chúng ta được. Quai Tú thôi đi, mấy team PUBG có đức hạnh gì, không phải là cậu không biết. Lục Lục dù sao cũng hơn phải đi ngồi live như cậu ta bây giờ. Quai Tú xem thường trực tiếp à, streamer nổi bây giờ, lương lậu tính ra còn nhiều hơn cả tuyển thủ chuyên nghiệp đó hiểu không? Lục Lục tôi xem qua thấy cậu ở khoảng thời gian này, làm cậu ta tăng hơn vạn fan, cảm ơn người anh em. Quai Tú tôi cũng không phải là vì cậu cả ít dùng tới bài cũ này. Nhưng mà thấy cậu đau lòng cho đồng nghiệp của cậu như thế, sao không tự tay tới đập quà cho người ta, không nỡ. Lục Lục tôi sợ cậu ta nhận ra tôi, nói thế nào đi nữa thì, lúc trước cũng là tôi hướng cậu ta vào cái team nghiệp dư kia. Tuy lúc đó tôi không biết tầng quản lý đều như vậy, nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm. Quai Tú, mà tôi thấy, hình như Tiểu Diên cũng không muốn cọ nhiệt tôi. Lục Lục chắc là sợ bị phốt như hot shot lần trước. Cái đoàn đội Doanh Tiêu của Đoàn Đoàn thật biết gây chuyện, theo tôi thấy, một ngày nào đó Đoàn Đoàn sẽ bị đoàn đội kia hố chết. Quai Tú đáp lại một icon bánh bao, vậy cũng do cô ta tự tìm, không còn cách nào. Trước đây Lục Lục đề cập với hắn chuyện của Dụ Diên, không nói quá tỉ mỉ, nhưng lúc đó Quai Tú cũng chỉ thổn thức một trận, lại không để trong lòng. Góc chuyện audio.com. Kết quả không ngờ là tiểu đáng thương trước đó bọn họ thảo luận lại xuất hiện ở trang web danh sách báo danh sát nhân vương, cũng bị Lục Lục nhìn qua phát hiện ngay, còn nhấc mấy bình rượu tự mình tìm tới tận cửa, muốn nhờ Quai Tú giúp đỡ hắn đi thăm dò tình hình tiểu đáng thương gần đây. Nhớ lại những hành động của Dụ Diên cùng ông chủ bọn họ, Quai Tú suy nghĩ, rồi trả lời lại một câu. Quai Tú, cậu an tâm đi, tự mình trong lúc vô tình tìm được một flex cực kỳ bự. Một tuần lễ sau, một blog không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện ở trang đầu các viewer, làm một đám viewer kinh động rơi cả cằm. Giải trí Chu Mễ, mới đây, công ty tôi phát hiện tuyển thủ chuyên nghiệp. Yan Xian dưới cờ chưa được công ty cho phép, tự ý cùng quan bác. Star TV ký kết một số hợp đồng streamer, làm streamer dưới cờ Star TV, đã tạo thành hành vi trái với hợp đồng. Hiện giờ chúng tôi đang cố gắng thu thập chứng cứ, xin mời. Yan Xian làm tốt chuẩn bị ứng tố, ở dưới còn kèm theo một tấm ảnh, trên ảnh là một hợp đồng, toàn bộ nội dung đều bị kẻ ca dô từ những vết ố bẩn trên giấy chứng tỏ phần hợp đồng này đã có từ rất lâu. Mà cả tờ giấy chỉ lộ ra chữ ký nho nhỏ ở phía dưới bên phải. Chữ viết ký tên ngay ngắn, có thể nhìn ra là bị người một bút viết xong, trông rất nghiêm túc lại trịnh trọng. Dụ Diên, cách chương.